Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, chương quyên tặng nghi thức. 2. 500 vạn là tổng ngạch, bao quát 300 vạn tiền mặt cùng 200 máy tính. Nhìn rất nhiều, nhưng 300 vạn cũng không thể dùng để làm cái gì đại sự. Ngược lại là có thể dùng đến thêm thiết lập một cái học bổng loại hình. Đây là không có gì sáng ý lựa chọn, nhưng xác thực có thể thật sự trợ giúp cho học sinh. Trần Tử Nhĩ bản ý là hy vọng học bổng có thể hướng nghèo khó học sinh nghiêng. Hắn tiết lộ ý tứ này, trường học lãnh đạo tự nhiên cũng sẽ không bởi vì điểm ấy chi tiết cùng hắn làm chút nói dóc. Học giỏi, học tập hỏng cũng không thể quyết định một người cả một đời. Mà nếu là muốn trợ giúp, hắn càng hy vọng trợ giúp cho cần nhất người. Lời của người chủ trì là lời nói khách sáo. Hiệu trưởng càng là lời nói khách sáo. Nghe không có gì dinh dưỡng, nhưng nhất định phải nói. Nói chung chính là người tốt ta thật lớn nhà đều tốt. Cảm tạ cảm ân loại hình phát biểu. Trần Tử Nhĩ tự nhiên cũng là phát biểu, trường học phương diện là hy vọng hắn tại phát biểu sau khi có thể nhiều hơn cùng đồng học tiến. Hành tiếp xúc, cuối cùng một năm, những người lãnh đạo đều có thể nhìn ra, hắn vừa rời đi trường học tất nhiên nhất phi trùng thiên. Hoặc là nói, hắn đã nhất phi trùng thiên, khi đó lại để cho hắn rút chút thời gian khoảng cách gần cùng học sinh tiếp xúc. Kỳ thật cũng không phải là kiện rất dễ dàng mở miệng sự tình. Lạc Chi Di so với ai khác chờ đều tâm phiền. Nhất là cái kia họ Ngô lão đầu tử. Nói khoảng chừng hơn 20 phút. Cũng không biết làm sao có nhiều lời như vậy. Hưng phấn giống như là mình độc chiếm cái này 500 vạn tiền mặt đồng dạng. Mãi mới chờ đến lúc hắn kể xong đi. Người chủ trì đi lên lại tới đem khống hiện trường. Vậy ngươi liền đem khống a, miệng giống như là không quản được đồng dạng lại bắt đầu nói nhảm. Còn lanh chanh điều động không khí hiện trường, ngươi không biết điều động bầu không khí phương pháp tốt nhất chính là đem phía sau người kia mời. Đi ra sao? Thế là theo đèn bắt đầu sáng, gần sau 40 phút, người chủ trì mới chính thức nói ra, cho mời chúng ta học trường. Pudding công ty chủ tịch Trần Tử Nhĩ đồng học. Nàng từ đầu đến cuối dùng học trưởng, đồng học xưng hô như vậy đến làm Trần Tử Nhĩ ba chữ hậu tố. Dạng này có thể lộ ra khoảng cách gần một điểm. Đây là Lạc Chi Di lần thứ 5 nhìn thấy Trần Tử Nhĩ. Tổng cộng 5 lần, mỗi lần đều không giống. Mỗi lần đều đối với hắn có nhận thức mới. Tại lúc này nàng không có chút nào hoài nghi Trần Tử Nhĩ là Trung Hải Đại học sinh viên năm 4. Cũng không nghi ngờ hắn là Pudding cửa hàng giá rẻ chủ tịch. Nhưng tùy theo mà đến là hiếu kỳ. Một cái học sinh như thế nào nhưng tại thời gian 3 năm bên trong làm ra thành tựu như vậy. Trần Tử Nhĩ nghe được tên của mình về sau cùng Thịnh Thiển Dư đơn giản giao cái cổ ôm. Nàng rất ôn nhu một giọng nói, cố lên. Hắn vẫn là rất đẹp trai. Đây cũng không phải là thổi nghiêu bước. Liền mã ba ba như thế nhan giá trị, 50 tuổi lão thịt khô đều có người hô đẹp trai. Chẳng lẽ cái này 20 tuổi nhỏ thịt tươi sẽ không có người cảm thấy đẹp trai? Không hợp logic, thân hình hắn thẳng tắp, không mập không ốm, đi lên đường bày lên tay đều có đặc biệt rung động. Một thân trang phục chính thức sấn hiện ra hoàn mỹ dáng người. Giơ tay lên chào hỏi lúc tự nhiên trôi chảy. Không có một tia cản trở, ổn thỏa đôi chân dài mỹ nam được không? Ai dám nói không đẹp trai? Đánh chết hắn, đương nhiên, ở đây đại đa số người là gặp qua Trần Tử Nhĩ. Dù sao lớn nhỏ là cái danh nhân, nói một lần cũng chưa thấy qua khẳng định có, nhưng tuyệt đối là những cái kia đối với hắn không có hứng thú ghen ghét hắn nhan giá trị người. Dạng này người căn bản sẽ không tại cái này trong hội trường. Vì lẽ đó nơi này, không biết hắn người chỉ có đại nhất, học muội nhóm, tôn kính hiệu trưởng, lão sư còn có các vị các bạn học giữa chưa tốt. ta là Trần Tử Nhĩ. Dạng này trường hợp, ngắn gọn diễn thuyết là cần thiết. Nhân viên nhà trường cũng hy vọng hắn cường điệu bên trong lớn đối với hắn tác dụng. Cũng cho các học sinh làm ra tấm gương. Mà Sử Ương Thanh thì càng thêm không hy vọng cái này 500 vạn bị hoa trắng. Nàng muốn tại pudding nhãn hiệu hình tượng lên nhìn thấy ích lợi. Không phải kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình mỗi ngày vất vả làm việc kiếm tới lợi nhuận bị hoa đến nằm. Tại Trần Tử Nhĩ trên giường nữ nhân trên người. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ không thể cái gì đều không được nói. Biết tất cả mọi người đói bụng. Vì lẽ đó ta sẽ tận lực rút ngắn thời gian. Hắn cái này trừ chào hỏi câu đầu tiên liền cùng lãnh đạo phát biểu không giống bình thường. Đối với một bộ phận người mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tử Nhĩ tại trong lễ đường tâm ra sân. Nhưng đối với Đàm Uyển Hề một đoàn người, đây đã là lần thứ hai. Hôm nay ngồi ở chỗ này Đàm Uyển Hề cảm khái rất nhiều. Lúc kia hai cái túc xá người vẫn là đủ số biên chế. Lúc kia mọi người nghĩ là ai thích ai, ai đang đuổi ai, không đàm phán luận tiền tài, thành công, phảng phất trong mông lung đều cảm thấy mình về sau sẽ rất không tầm thường đồng dạng. Lúc kia nàng cùng Tử Quân có thể vì Trần Tử Nhĩ một cái ngốc manh biểu lộ mà phình bụng cười to. Có thể vì Thái Nhất Phong say rượu nói bậy mà sắc mặt ửng hồng. Hai cái ký túc xá cũng không có việc gì tập hợp một chỗ uống rượu hát ca. Ngay từ đầu là lấy sinh nhật làm lý do. Về sau phát hiện mọi người sinh nhật đều qua hết. Còn sống chính là trước tháng 9. Thế là không có lý do đều có thể tìm một cái ban đêm ra hai. Bọn hắn du lịch mùa thu qua. Cắm trại dã ngoại qua. Nói xong cùng một chỗ lữ hành. Đáng tiếc cái này không thể thực hiện. Đại khái rốt cuộc thực hiện không được nữa. Một lần kia tại trong lễ đường tâm, Tử Quân tỷ chính là ngồi tại bên cạnh nàng. Nữ hài kia là nàng rất thích bằng hữu. Nhưng đến hiện tại, thời gian 2 năm, chỉ gặp qua một lần. Nàng giữ lại tóc ngắn, yêu cười hoạt bát, thanh xuân lực 10 phần. Là trời sinh yên vui phái. Thiếu nàng về sau, toàn bộ ký túc xá liền rốt cuộc không trở về được cả ngày hai lật trời thời gian bên trong. Nàng nghĩ đến Thái Nhất Phong ngày càng chững chạc. Ở cùng với nàng lúc, trong miệng hắn nói cơ hồ 3 câu không rời Trần Tử Nhĩ. Hoặc là chính là hôm nay tiêu phí cái gì. Hoặc là chính là hôm nay gặp được lợi hại gì người. Trần Tử Nhĩ phảng phất thành sức sống của hắn người trọng yếu nhất. Phảng phất hắn cái này ca môn sẽ là hắn nhân sinh chìa khóa. Hắn bởi vì hắn mà có chút kiến thức, bắt đầu cảm thấy cùng có vinh yên. Thời điểm năm thứ nhất đại học hắn cõng guitar, có thể cho mình hát một buổi tối. Nhưng bây giờ cái kia nhạc khí cũng không biết cho hắn phóng tới đi nơi nào. Hắn bắt đầu tự học thị trường học, tự học quản lý học. Hết thảy chính là vì có thể dựng vào Trần Tử Nhĩ đi nhờ xe. Ngồi ở chỗ này mỗi người đều không giống. Hiểu Sóng đã hoàn toàn là một người khác. Thôi Húc cùng bạn gái hắn bởi vì học tập áp lực đều nhanh muốn 1 tháng không gặp được một lần. Mà lần trước hai người bọn họ ký túc xá cùng một chỗ lại là khi nào đâu. Tất cả mọi người dần dần trưởng thành. Đàm Uyển Hề ở trong lòng cảm khái. 3 năm sau Trần Tử Nhĩ thật hảo ý khí phong phát. Nhưng trừ nàng đại khái vẫn chưa có người nào biết. Quân tỷ nói sẽ tại nửa năm sau về nước. Đây là kế hoạch có thể hay không biến hóa thượng đế mới biết được. Nhưng Tử Quân tỷ xác thực nói mình sẽ trở về. Không phải về nhà Tư Xuyên, là về Trung Hải. Trên đài, Trần Tử Nhĩ đang kể mình bên trong lớn tình duyên. Ta lúc nhỏ thành tích không tốt, lớp 11 lên cao 3 nghỉ hè ta mới phấn khởi đọc sách. Thời điểm đó ta cảm nhận được không có thi lên đại học sợ hãi. Mà khi ta lấy được Trung Hải Đại học thư thông báo thời điểm, kia là cái tên này lần thứ nhất xúc động lòng ta. Nó để ta hưng phấn, để ta cảm thấy mình là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Nếu như Ngô hiệu trưởng không ngại, Ta muốn nói, ta là hôn có hắn ký tên thư thông báo. Ha ha ha, đây là ta cùng bên trong lớn mới gặp. Ta tại trong đáy lòng nói một tiếng ngươi tốt bên trong lớn. Cũng theo lúc kia bắt đầu, Trung Hải Đại học với ta mà nói liền không chỉ là một tòa đại học. Hắn cho ta cái này nông thôn hài tử lớn nhất hy vọng cùng khẳng định. P.S. Cảm tạ thư hữu cái kia ngói vạn thường. Tạ ơn kéo tương đương đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.